nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029, hiện tại đoạn truyện cũ này bị Mạc Từ Tước nhắc tới, Thượng Quan Đằng nhanh chóng mím môi nói, tôi có máu xích tử, nhưng thân phận tôi quý trọng như thế, không thể tùy tiện mạo hiểm, lẽ nào các ông còn muốn ta dẫn đường cho các ông sao? Lúc này phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp thư tính. Vậy làm phiền Thượng Quan quân chủ dẫn đường cho chúng ta rồi. Thượng Quan Đằng quay đầu, Mạc Tuân tới. Tối nay Mạc Tuân toàn thân áo đen, đồ sộ anh tuần, anh từ đêm tối vô biên mà đến, đầu vai bằng phẳng nhuộm sương lạnh đêm khuya, cả người có vẻ thâm trầm mà thần bí. Hiện tại đôi mắt thâm thúy Mạc Tuân rơi trên mặt Thượng Quan Đằng, nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Thượng Quan Đằng run lên, ánh mắt quá sắc bén mang theo khí chàng cường đại, không ngờ trên người một phàm nhân lại cũng có kinh tâm động phách như vậy. Mạc Tuân, tôi là quân vương Hoa Tây Châu, cậu cũng quá phách lối. Lại sai tôi phải dẫn đường cho các người, tôi nói cho các người biết. Thượng Quan Đằng lời vẫn chưa nói hết, hắc ảnh của Thượng Võ liền lóe lên đi qua kéo lại Thượng Quan Đằng. Thượng Quan quân chủ, đắc tội. Thượng Võ trực tiếp ném Thượng Quan Đằng vào trong trận. Mạc Tuân không có gì tâm tình sóng lớn, anh nhấc đôi chân dài, cũng đi vào. Lệ Quân Mặc cùng Mạc Từ Tước liếc nhau một cái, cũng đi vào theo. Tất cả mọi người đi vào trong trận. Thượng Quan Đằng bị ném vào trong trận sợ đến ngây người, hắn ta căn bản không có dòng máu xích tử, đi tới đây chắc chắn sẽ chết. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài. Thượng Quan Đằng xoay người chạy, lúc này một bàn tay to rõ khớp xương ràng vươn qua kéo hắn lại, trong giọng nói lạnh như băng lộ ra tia trào phúng nhàn nhạt. Thượng Quan quân chủ chớ kêu, nhìn thật kỹ một chút bưu là Mạc Tuân. Thượng Quan Đằng mở mắt ra nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ đêm tối, hắn ta không thấy gì cả. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn ta đã vào trong trận, sẽ phải chứng kiến ảo ảnh thế nhưng xung quanh rất an tĩnh, an toàn yên lặng. Chuyện này không bình thường. Trận pháp này chỉ có một cách có thể phá, đó chính là máu xích tử. Trên người hắn ta không có máu xích tử, vậy người vào trong trận tất nhiên có một người trên người chảy xuôi máu xích tử, người đó là huyết mạch hoàng gia Hoa Tây Châu, là đế vương chân chính. Thượng Quan Đằng bị ném vào trong trận sợ đến ngây người, hắn ta căn bản không có dòng máu xích tử, đi tới đây chắc chắn sẽ chết. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài. Thượng Quan Đằng xoay người chạy, lúc này một bàn tay to rõ khớp xương ràng vươn qua kéo hắn lại, trong giọng nói lạnh như băng lộ ra tia trào phúng nhàn nhạt. Thượng Quan quân chủ chớ kêu, nhìn thật kỹ một chút đi. Là Mạc Tuân, Thượng Quan Đằng mở mắt ra nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ đêm tối, hắn ta không thấy gì cả. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn ta đã vào trong trận, sẽ phải chứng kiến ảo ảnh thế nhưng xung quanh rất an tĩnh, an toàn yên lặng. Cách chương,